Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, thỏ ra chạy oan a. Khạc khạc khạc, Hứa tiên không ở đây ngươi bên cạnh. Ta xem các ngươi chạy chỗ nào. Thỏ ra không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, tất nhiên long trời lở đất. Hắn điên dại một dạng phóng tới hải không ba người. Vẻn vẹn duỗi ra một cái đại thủ. Ngay tại trong nháy mắt hóa thành một tòa núi nhỏ. Nương theo lấy dễ như trở bàn tay khí thế. Muốn đem ba người đều đập thành thịt nhão. Mà hải không nhìn thấy bàn tay lớn kia sau đó. Thứ sáu trượng kim thân cũng là tỏa hào quang rực rỡ. Giống như một tôn tại thế Phật Đà. Hình thể đồng dạng tại liên tục tăng lên. Nhưng mà, ngay tại hải không kim cương thể sắp kéo lên đến trăm trượng trước đó. Thỏ ra che trời thủ trưởng. Dĩ nhiên đã rơi xuống. Ầm ầm, cả tòa Lương Châu Thành đều tại hai người thời điểm giao thủ. Phát sinh một trận chấn động kịch liệt. Siêu phẩm ở giữa chiến đấu. Dĩ nhiên xa phi thường người có thể tưởng tượng. Có thể không mấy trăm họ nhìn thấy cái kia cự thủ. Kim sắc cự nhân ở giữa rằng co sau đó. Ánh mắt lại ít nhiều có chút chết lặng. Ân cảnh tượng như thế này hôm nay xem có hơi nhiều. Bọn hắn đều làm không rõ ràng rốt cuộc ai mới là. Ai mới là anh hùng. Hủy diệt a tranh thủ thời gian đều có chút mệt mỏi. Chúng ta bọn này người bình thường tuy nói còn không có thụ đến tổn thương gì. Nhưng cái này đêm hôm khuya khoát. Các ngươi thời gian thỉnh thoảng liền tới làm cái động đất. Còn không cho người ta đi ngủ a. Người ta ngày mai còn phải đi làm đâu. Nhưng tiếp xuống. Vẻn vẹn không đến hai hơi thời gian. Rất nhiều bách tính liền thấy hải không trăm trượng kim thân. Tại cái kia như núi cao cự thủ phía dưới. Không ngừng bị đập hình thể thu nhỏ. Nhục thân băng liệt lúc này hải không. Hắn hai chân dĩ nhiên dẫm vào sâu trong lòng đất. Bốn phía phòng ốc không ngừng sụp đổ vỡ tan. Cây cối bị tung bay. Đường đi tại đứt gãy. Tựa như trời đất sụp đổ. Nhưng dù là hải không dĩ nhiên muốn tới gần nhục thân vỡ nát cực hạn. Nhưng vẫn là gắt gao là nghiêm đại hải cùng chân do càn trống lên một mảnh bầu trời. Hứa tiên ngươi mau tới a, hải không không chịu nổi. Cái rãnh, ngươi phân thân không góp sức a. Đi lên mới cho cái kia cự thủ bên trên chém ra hai cái cửa tử. Chính mình liền biến mất a, lão chân. Lão nghiêm đang không ngừng hò hét nhưng khi trong vương phủ hứa tiên mới vừa vặn giải quyết huyền điều liền lại đi nơi đây đi đường thời điểm thỏ ra lại lập tức từ bỏ bắt lấy toàn bộ ba người dự định cũng trực tiếp dùng hết toàn lực khống chế được hải không kết quả là khi hứa tiên một tay cầm chim én một tay cầm vương gia băng điêu cuối cùng gấp trở về sau đó hắn liền thấy thỏ ra đang ôm mềm nhũn hải không. Đang dùng một mặt nụ cười đắc ý. Nhìn mình. Đến A, cái này tiểu hòa thượng đều bị ta kéo. Muốn làm sao đùa bỡn liền chơi như thế nào làm. Ngươi xem một chút quyền chủ động tại trong tay ai. Ngươi quỳ xuống đi cầu ta A, thỏ ra khóe miệng nhịn không được hơi câu lên. Hắn hiện tại cũng không nói chuyện. Hắn tựa như nhìn thấy hứa tiên 10 phần bất đắc dĩ. Nhưng lại không thể không thỏa hiệp bộ dáng. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng không dùng được thủ đoạn gì. Ván này còn là hắn thắng xuống tới. Nhưng mà, khi hứa tiên mắt nhìn hải không, lại sâu sắc dò xét mắt huyền điểu cùng Bắc Lương Vương sau đó dần dần. Hứa thư sinh rơi vào trầm tư. Lập tức, hải không nhiều ít cũng có chút luống cuống. Hắn nhớ tới hứa tiên cái kia chết muốn tiền tính tình. Đồng dạng. Tại nghiêm đại hải cùng chân do càn nhìn thấy hứa tiên trầm tư sau đó. Tự nhiên cũng rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết rõ ai mới là lão đại. Thế là dưới loại tình huống này. Thỏ ra nhiều ít cũng có chút rơi vào trầm tư. Sau cùng, lại qua mấy hơi sau đó. Hứa tiên trực tiếp không tại nhìn hướng thỏ ra cùng hải không. Ngược lại có phần đỏ mắt nhìn về phía bên cạnh hai người. Trực tiếp nghẹn ngào rơi lệ nói. Hải không đại sư, người chết được thật thê thảm a hai người các ngươi cần phải nhớ kỹ. Hải không đại sư là vì cứu các ngươi mà chết. Ngoặc kép chấm hỏi, hải không, ôm hải không thỏ ra đang điên cuồng nháy mắt thần. Làm ha ha, ta cái này còn không có giết con tin đâu, các ngươi cho ta cái này bọn cướp. Dù là ném đi tôn trọng cũng không được sao? Ta Nghiêm Đại Hải ti nói không phải người tốt lành gì. Nhưng Hải Không đại sư ân cứu mạng, kiếp này nhất định sẽ không quên. Đúng đúng đúng, lại nói Hải Không đại sư có cái gì người nhà nha. Không bằng liền có ta lão chân đi tận tận hiếu. Hứa Tiên có chút cảm khái lắc đầu. Tiểu hòa thượng kia Bình Minh cô nhi, không cha không mẹ, căn bản không tồn tại người nhà loại vật này. Bất quá hắn đến có cái sư phụ, còn có cái trẻ tuổi xinh đẹp người vợ. Lập tức, lão chân cùng lão Nghiêm ánh mắt đồng thời sáng lên. Liền không nhịn được cùng tiến tới thương lượng hắn vợ. Ai đến nuôi dưỡng? Hoặc là nói, Hải Không vợ, bọn họ có phải hay không có thể lấy phương thức hợp tác? Cộng đồng đến nuôi dưỡng. Nếu không thì, chính là ngươi nuôi mấy ngày, ta nuôi mấy ngày. Nhưng nếu là tại sinh ra hài tử đến, liền thì ai đến nuôi đâu này? Đủ rồi, các ngươi có hết hay không? Thỏ ra nổi giận, hắn đã cảm nhận được ngực bên trong tiểu hòa thượng. Hiện tại ít nhiều có chút lòng như cho nguội. Thậm chí, đều chủ động sinh ra muốn chết tâm ý. Giỏi thật, Hứa Tiên bốn người này đều là ngành nào đoàn đội A? Tiểu đồng bọn đều bị hắn bắt lấy khi bắt làm tù binh. Bọn hắn không chỉ có không cứu được người dự định, thậm chí đều muốn ở trước mặt để người ta người vợ cho chia hết rồi. Thậm chí hai người kia còn nói bàn về một ít chi tiết tới. Ta mẹ nó, các ngươi đơn giản quá phận. Tù binh có thể nhịn, bọn cướp đều không thể nhịn. Ngươi cái con thỏ chết hống cái gì hống? Chúng ta nói chúng ta, liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa Hải Không ngay tại trên tay ngươi. Người muốn giết cứ giết, muốn phá liền phá, lão tử nếu có thể nhăn một cái lông mày, ta Hứa Tiên liền theo họ ngươi. Hứa Tiên trước ngực trường kiếm, cười lạnh một tiếng, dùng đến không phục ánh mắt đến ra hiệu. Người động thủ a, có bản lĩnh ngươi liền động thủ a. Ta nhìn đâu, ánh mắt đều không mang theo nháy một cái. Vừa mới nói xong, đám người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Cùng sử dụng lấy không hổ là ngươi ánh mắt, nhìn chằm chằm Hứa Tiên. Chung quy loại lời này, cũng liền ngươi có thể nói ra tới. Nhưng mà, Hải Không dĩ nhiên đã nắm chặt nắm đấm, cũng triệt để đỏ trong mắt, nhịn không được phẫn nộ quát. Tốt ngươi cái Hứa Tiên, lão tử đoạn đường này cùng ngươi Hứa ca. Hứa ca kêu, bây giờ ta vì cái kia hai người phế vật bị thỏ ra bắt. Kết quả các ngươi cứ như vậy đối với ta. Được a, các ngươi thật giỏi, các ngươi thật coi bần tăng là ăn chay a. Cái rãnh, thỏ ra ngươi buông ra vãn bối, ta cái này liều mạng với bọn hắn. Hải Không lên cơn giận dữ, không đứng ở thỏ ra ngực bên trong dãy giụa. Thậm chí, cái này tiểu hòa thượng tựa hồ cũng nếu có nhập ma dấu hiệu. Nhưng lại tại thỏ ra có phần kinh hỉ song phương bất hòa. Kém chút liền muốn buông tay trong nháy mắt ân không hợp lý a. Cái kia họ Nghiêm tiểu tử, khóe miệng đột nhiên câu lên một sợi ý cười. Tuy nói ẩn tàng rất nhanh, nhưng vẫn là không gạt được ánh mắt hắn. Cái rãnh, đám người này lại tại diễn ta. Các đại ca, các ngươi là gánh hát xuất thân a. Lại thời điểm này cũng có thể diễn. Thật sự không sợ ta thất thủ đem tiểu hòa thượng làm thịt. Thỏ ra hít sâu một hơi. Hắn không muốn đang trì hoãn đi xuống. Cũng gắt gao nắm chặt Hải Không cổ. Tiếng nói, Hứa Tiên, đừng có lại cùng ta ra vẻ. Ta liền cho ngươi 10 hơi thời gian. Giao ra huyền điểu còn có thanh bình kiếm. Nếu không ta cho dù bại, cũng muốn tiểu hòa thượng theo giúp ta đi chết. Nói đến đây lúc, thỏ ra hơi nheo mắt lại. Thanh bình kiếm tuy nói thuộc về bị phong ứng trạng thái. Sát lực cũng vẻn vẹn cùng bình thường tiên kiếm không sai biệt lắm. Nhưng bèo tấm chung quy là bèo tấm. Hứa Tiên loại kia đem kiếm khí áp xúc mấy chục lần thủ đoạn, rất có thể chính là thông qua thanh bình kiếm làm được. Nếu như hắn có thể giao ra thanh bình kiếm lời nói không chỉ có là thanh bình kiếm giá trị không cần nói cũng biết. Quan trọng hơn là Hứa Tiên không còn đánh giết thủ đoạn mình. Đến lúc đó, hắn thỏ ra chẳng phải là liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn như Hứa Tiên rốt cuộc có thể hay không đổi, Ha ha, nếu như bọn hắn vừa rồi không có diễn cái này xuất diễn thỏ ra thật đúng là không tin Hứa Tiên. Nặng bực nào cảm tình, nhưng cái này xuất diễn một diễn, thỏ ra cũng hiểu, Hứa Tiên tuyệt đối sẽ đáp ứng. Bởi vì, Hứa Tiên cái này người quá tiệt giáo rồi. Hắn quá xử trí theo cảm tính, tựa như đã từng vô số trèo lên phong thần bảng những sư huynh kia. Các sư đệ, bọn hắn nhân tính, xa xa đều lớn hơn thần tính. Đại đạo vô tình, không tu vô tình đạo, cuối cùng là phải thiệt thòi lớn. Thỏ ra trong lòng yên lặng đếm ngược, trong mắt cũng là càng phát ra băng lãnh. Hắn biết rõ, khi hắn bóp biển chết trống không thời điểm, chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ cực thắng, bởi vì giáo chủ lão gia liền sẽ không lựa chọn một cái vô tình vô nghĩa đệ tử trở thành cái kia ứng kiếp người. 5, 4, 3, 2, khi mọi người đồng thời đếm ngược đến 2 thời điểm, Hứa Tiên cũng như thỏ ra sở liệu kia một dạng, một tay cầm bị hắn hóa thành như chim én huyền điều, một tay cầm thanh bình kiếm vỏ kiếm, một tay giao người, một tay giao hàng. Không, người trước đem thanh bình kiếm ném qua đến. Huyền điểu tại cùng hải không một đổi một. Thỏ ra hết sức cẩn thận nói ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần không còn thanh bình kiếm, Hứa Tiên sát lực tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy. Đến lúc đó coi như hắn có thể lần thứ 2 nhập ma, thỏ ra cũng có 8 thành thủ đoạn. Trở tay mượn dùng thanh bình kiếm, đem trực tiếp chém dụng. Trung quy thanh bình kiếm mà làm đến cùng với chưa bao giờ dùng qua đồng dạng. Hắn năm đó thế nhưng là cho giáo chủ lão gia cầm lục hồn phiên người. Chuôi kiếm này có cái gì bản sự, hắn còn không rõ ràng lắm. Không có quá nhiều do dự, Hứa Tiên cầm thanh bình kiếm chỉ là hơi ngưng lại, liền đem nó liền kiếm mang chuôi kiếm toàn bộ ném tới. Thỏ ra không dám chủ quan, hắn vội vàng dùng tiên thức hướng về phía thanh bình kiếm quét mắt vài chục lần. Xác nhận thân kiếm thật giả, cũng phát hiện chưa từng tìm tới bất luận cái gì hậu thủ sau đó. Hắn mới cười tủm tỉm nói ra. Lần này, chúng ta một tay giao người, một tay giao chim. Nói xong, hai người thân hình không ngừng rút ngắn. Đám người cũng là không dám thở mạnh, bởi vì không có người biết rõ lần giao dịch này có thể thành công hay không. Càng không biết giao dịch sau tình huống rốt cuộc sẽ là cái gì. Có thể ra hồ những người khác dự kiến chính là Hứa Tiên cùng thỏ ra đều chưa từng làm ra bất luận cái gì tiểu động tác. Thật đúng là an an toàn toàn đem riêng phần mình mục tiêu đổi được trong tay. Nhưng ngay tại sau một khắc, thỏ ra lập tức liền cuồng tiếu lên tiếng. Hắn một tay cầm thanh bình kiếm, một tay gắt gao nắm chặt ốm yếu huyền điều, tựa như muốn đem hắn triệt để bóp nát. Đợt này, máu kiếm lời, tuy nói hắn chưa từng triệt để hủy đi nhân tộc võ đạo căn cơ, nhưng hắn lừa gạt tới vô giá chi bảo thanh bình kiếm a. Tương lai nếu như là giải phong chật chật, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mấu chốt nhất chính là, cái này suy yếu không thôi huyền điều, cuối cùng vẫn là muốn chết ở trong tay hắn. Nhưng hiện nay vì đề phòng vạn nhất, thỏ ra đã không còn khống chế huyền điểu dự định. Hắn chỉ muốn tại giải quyết huyền điểu sau đó, liền tranh thủ thời gian giết chết Hứa Tiên cái này khó chơi ra hỏa. Đang chạy đến địa phương khác chậm rãi giải phong thanh bình kiếm. Nhưng mà, dần dần, thỏ ra liền phát hiện một vấn đề ân. À cái này, vì cái gì đều hóa thành siêu tiểu hào huyền điểu. Hắn vô luận như thế nào dùng sức, thế nào liền nắm không động đâu này. Thậm chí, hắn mơ hồ đều cảm nhận được huyền điểu tại bành trướng, đang lớn lên, khí tức cũng tại càng ngày càng mạnh, thậm chí đều siêu việt chính mình cảnh giới. Cái này thích hợp sao? Cái này hiển nhiên không thích hợp a, bởi vì huyền điểu chịu là trọng thương, lại thêm ngũ hành tôn giả cưỡng ép tỉnh lại, không nói trực tiếp tinh thần phân liệt, nhưng khi nó bị Hứa Tiên bóp thành dạng này sau đó, cũng phải suy yếu không tốt sao? Thế nhưng vì sao a? Cái này huyền điểu đều phóng xuất ra kim tiên cảnh khí tức a, vẫn còn đang không ngừng mạnh lên. Đây chính là trên vạn năm đều chưa từng chữa khỏi thương thế a đại ca. Ta van cầu ngươi, Ngươi cái này huyền điểu liền làm chọn ngươi sự tình a, ngươi vừa mới đến trong tay của ta. Kết quả ngươi liền khỏi hẳn. Cùng một thời gian, Thỏ Gia còn phát hiện một vấn đề khác. Đó chính là Hứa Tiên bọn người sớm đã lui ra phía sau mấy vạn mét. Cũng bằng vào ta rất sợ biểu lộ. Ngắm nhìn nơi đây bọn hắn đang nhìn cái kia không ngừng bành trướng huyền điểu. Tại tránh thoát Thỏ Gia trói buộc sau đó. Cùng sử dụng lấy cặp kia viên viên mắt to. Trực câu câu nhìn xem như là con muỗi một dạng Thỏ Gia yên tĩnh. Lương Châu Thành lần thứ hai lâm vào yên tĩnh. Bởi vì đêm nay trên bầu trời, không phải xuất hiện cự nhân, chính là cự điểu. Cái này ít nhiều khiến dân chúng có phần hỏng mất, thậm chí trực tiếp nằm ngửa, chờ đợi ngày tận thế tới. Thỏ ra tay cầm thanh bình kiếm, dùng đến tự nhận là nhất là hiền lành ánh mắt nhìn về phía huyền điểu. Mà lại mười phần nghiêm túc nói ra, điểu ra ngươi khả năng không tin. Huyền điểu hơi híp mắt lại. Ta nhưng thật ra là tới cứu ngươi. Hứa Tiên đám người kia mới là người xấu. Ngoặc kép chấm hỏi. Huyền điểu không muốn lên tiếng. Cũng lật ra cái kim tiên nhãn hiệu bạch nhãn. Ngươi muốn làm sao xử lý nha. Ngươi nói a. Ngươi nói chuyện a. Ngươi là huyền điểu a. Ngươi là thần thú. Ngươi biết nói chuyện. Ngươi nói chuyện a. Ngươi nói cho ta a. Thỏ ra kém chút liền khóc thành tiếng. Trách không được Hứa Tiên cái kia tinh trùng lên não không sợ cho mình thanh bình. Kiếm, cũng không sợ cho mình huyền điểu. Con mẹ nó. Người cho huyền điểu cho ăn bảo bối gì? Cửu chuyển kim đan a. Để cho hắn khí tức một đường thẳng tới kim tiên đỉnh phong. Cái rãnh, người ta chính là cái bảo bảo a. Thần thú giới bảo bảo. Về phần ngươi sao? Ngươi liền không sợ cho người ta cho ăn chống đỡ rồi. Trong tuyệt vọng đột nhiên, Thỏ Gia cầm trong tay thanh bình kiếm. Đột nhiên bạo khởi, mà cái kia chói mắt đến cực điểm kiếm quang. Liền muốn nổ bắn ra mà ra thời điểm. Phi một ngụm loại cực lớn dính đàm từ huyền điểu trong miệng thốt ra. Trực tiếp liền Thỏ Gia cả người mang kiếm. Toàn bộ bao khỏa đến cùng một chỗ sau một khắc. Huyền điểu như thiểm điện mổ ra một ngụm. Thỏ ra không có người. Mấy hơi qua đi, huyền điểu liền nhẹ nhàng phe phẩy cánh. Hóa thành tiểu hào chim én đi tới Hứa Tiên trước mặt. Đem dính đầy nước bọt thanh bình kiếm phun ra sau đó. Liền dùng đến cánh vỗ vỗ Hứa Tiên bả vai. Cũng nhướng mày nói ra. Cảm ơn ca môn. Vừa rồi cái kia đan dược khẩu vị coi như không tệ có thể hay không tại cho ta làm chút. Nói ra ngươi khả năng cũng không tin. Nhưng ta thương thế này thật còn chưa tốt. Đoán chừng còn cần tại vừa lúc một hạt thật. Lại cho ta làm một hạt đi. Van cầu ngươi, trong lời nói. Huyền điểu khẩn cầu ngữ khí cùng thần sắc. Cùng hắn đối mặt Thỏ ra vẻ khinh thường. Hoàn toàn bất đồng. Thấy cảnh này. Hải không bọn người đều nhao nhao chiến thuật ngửa ra sau. Lấy đó kính ý. Không còn. Thật là một viên cuối cùng rồi. Hứa Tiên nhặt lên thanh bình kiếm. Vô tội nhún vai, đây chính là hắn lấy tự thân máu tươi ngưng tụ mà thành siêu cấp tuyệt phẩm đại hoàn đan. Chuẩn bị vật này mát, chính là vì tại một ít thời điểm then chốt, có thể trực tiếp cứu người khác, cùng nổi lên đến dùng kiếm để ngang Diêm Vương trên cổ. Từ trong tay hắn cướp người tác dụng, đương nhiên, hiệu quả mạnh bao nhiêu? Kỳ thật cũng không rất mạnh, chính là có thể trong nháy mắt toàn diện trị liệu thương thế. Cũng vì hắn sơ đề thăng một cái tu vi, cảnh giới mà thôi, ân cửu chuyển kim đan liền có thể làm được dễ dàng. Đây không tính là tam giới phần độc nhất năng lực, thậm chí cửu chuyển kim đan sẽ còn càng mạnh. Lại thêm cái này huyền điểu vốn là có lấy kim tiên trung kỳ tu vi. Duy chỉ có là thụ thương quá nặng, coi như muốn phá cảnh cũng không có cơ hội phá cảnh mà thôi. Sau cùng Hứa Tiên nhìn về phía huyền điểu. Cũng mang theo châm trước hỏi, cái kia con thỏ chết có thể phun ra một cái, để cho ta tại thẩm vấn hỏi hắn một chút không? Người không phải nói ta có thể ăn sao? Hiện tại đã tiêu hóa hết, nếu không thì các ngươi đến mai, ta cho ngươi ấp ủ một cái. Huyền điểu chiến thuật ngửa ra sau, không phải chứ, nếu không phải cái kia thanh bình kiếm tiêu hóa không được, ngươi còn muốn từ trong bụng ta giành ăn. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, hắn chính là muốn thẩm vấn một cái Thỏ Gia. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu minh hữu ân? Mấu chốt là muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc còn giấu bao nhiêu kho vàng nhỏ a? Ai? Thỏ Gia chạy oan a? Còn chưa kịp cùng chính mình nói di ngôn, toàn bộ thỏ liền muốn biến thành một bãi phân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.